Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 676, góc truyện audio.com, dựa bàn, cô khẽ nhắm mắt, Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, đến Thiasi Hạ Băng Khuynh, ca nói gì, cong lưng ôm ngang Hạ Băng Khuynh. Anh làm gì, Hạ Băng Khuynh kinh ngạc, mở to mắt, lúc hỏi, lưỡi bị cứng. Mộ Nguyệt Sâm ca đáp, cũng ca nhìn cô, bước chân đến phòng nghỉ. Anh dùng chân dài đá cửa, đi vào, để Hạ Băng Khuynh lên giường lớn, sau đó đi đến cửa sổ, kéo màn cửa ra. Ánh nắng buổi trưa rọi vào, anh lại ca đó khóa phòng lại, đến bên giường, đưa tay, cởi áo khoác cô ra. Hạ Băng Khuynh kéo tay anh, Mộ Nguyệt Sâm, anh đây là lại muốn làm gì? Hành động của tôi ca rõ ràng ét, Mộ Nguyệt Sâm hỏi ngược mày nhếch lên, hành động của anh quả là thổ phỉ, là lưu manh. Có thể cởi đồ của nữ nhân một cái quang minh chính đại, sợ chỉ có Mộ Nguyệt Sâm. Thổ phỉ, lưu manh, Mộ Nguyệt Sâm nhấn mạnh hai chữ, mặt ca tốt lành lộ ra nụ cười. Trong mắt e tôi ca tốt chút nào đúng ca, Hạ Băng Khuynh ca biết trả lời thế nào, cảm thấy cũng ca cần, cộng thêm ca có hứng thú trả lời, cô nhẹ quay đầu đi. Dù ép tôi ca phai cô gái tùy tiện, a đừng động tác động chân. Mộ Nguyệt Sâm ấn eo cô cương quyết dứt khoát, mắt kiên định nói với cô. Hôm nay tôi ca những muốn động tay chân, mà toàn thân đều phai kiểm tra. Nói xong, ca quan tâm cô cự tuyệt, cởi áo khoác của cô kéo đầm cô từ trên vai xuống, vai trái một mảnh bầm tím lớn. Anh lại kéo váy cô lên, dưới lớp vớ, đùi và mắt cá bị bầm và cào thương. Nhìn thấy làn da trắng của cô tàn tạ như vê, mắt anh thu lại cực kỳ đau lòng. Hạ Băng Khuynh rốt cuộc té ở đâu? Ép lại té thành vê, nói thật nói rõ cho tôi. Mắt anh sâu thẳm nhíu lại, ngữ khí lạnh lùng, mang theo áp lực ca giận mạo uy. Hạ Băng Khuynh kéo đầm lên cao, mím môi cũng thấy R, cũng ca giấu nữa, nói cho anh nghe chuyện đó. Mộ Nguyệt Sâm dừng lại, mắt nổi giận. Hạ Băng Khuynh có phai e bị ngu ca, rất hiển nhiên là cái bẫy mà e lại nhảy vào. Tôi ca phai nói với ERS, đừng đưa bản thân vào nguy hiểm, tại SE ca nghe. DCRA đừng nói nữa, Hạ Băng Khuynh bị nói đến mặt đỏ lên. Tôi thừa nhận lần này là mình ngốc, vừa nãy đầu nóng này, anh biết mà, tất cả chứng cứ đều rất quan trọng, nhất định giấu ở nơi nào đó trong CTI. Ca cần biết chứng cứ quan trọng đến đâu, tôi cũng ca muốn e gặp nguy hiểm. Mộ Nguyệt Sâm ngắt lời, mắt đều hối hận. Thật sự ca nên để e cuốn vào chuyện này, Hạ Băng Khuynh, nếu bây hát có cách để e thoái lui an toàn, tôi nhất định để e lui. Đã ca kịp R, mắt Hạ Băng Khuynh trầm tĩnh nhìn anh, tim thở dài. Mộ Nguyệt Sâm cũng thở dài. Đúng V ca kịp R, cho nên tiếp sau đây, 1S1PS cũng ca để e rời khỏi tầm mắt của tôi. Nếu cô xảy ra chuyện gì, anh nhất định ca tha cho ân phụ nữ đó. Hạ Băng Khuynh ca nói gì, ôm gối, im tĩnh ngồi. Mộ Nguyệt Sâm dùng tay chạm vào chân bị thương của cô. Đau không? Hát qua về trễ mình dịch ca kịp, nay dậy sớm dịch áp bù nhe, tối nay sẽ cố gắng áp thêm 4 chương cho M. N cảm ơn mọi ân ủng hộ mình. Cách chương.